Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 227, chương 228, mật mưu. Ban đêm, Thánh Điện Châu Lam Hà Thành, Hòa Xuân Viện bên trong, Mạc Bất Phàm ở độc lập bên trong căn phòng nghỉ ngơi. Ba người cũng tách ra căn phòng, Mạc Bất Phàm không có ngủ, mà là lấy ra Trác Thanh Ảnh chữ vật giới chỉ. Quét, Mạc Bất Phàm vung tay lên, đem trong chữ vật giới chỉ nguyên thạch toàn bộ bỏ vào thùng vật phẩm. Tổng cộng là 2 triệu mai trung phẩm nguyên thạch. Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, thấy thật sự hiện ra con số, mừng rỡ trong lòng, quả nhiên không hổ là thánh điện nhị bà thủ, chỉ là mang theo người chữ vật giới chỉ, dĩ nhiên cũng làm có ước chừng 2 triệu mai trung phẩm nguyên thạch. Đổi thành hạ phẩm nguyên thạch mà nói, liền chừng 200 triệu rồi. Trong chữ vật giới chỉ thứ khác Mạc Bất Phàm không có nhìn kỹ, nhưng đều là một ít cùng hồn lực có liên quan linh dược đan dược, dùng để tăng cường tam hồn dùng. Mạc Bất Phàm âm thầm suy đoán nói, xem ra hắn là đang vì mình đột phá minh hồn làm chuẩn bị a. Góp nhặt bảo vật như vậy, bất quá tất cả đều tiện nghi ta, không trách có nhiều như vậy nguyên thạch đặt ở trong chữ vật giới chỉ. Mạc Bất Phàm lại tìm trong chốc lát, phát hiện chừng mấy mai công pháp ngọc giản. Những thứ này võ học công pháp mặc dù không tệ, nhưng Mạc Bất Phàm là nhìn không thuận mắt, môn công pháp này tạm được. Mạc Bất Phàm cầm trong tay một quả ngọc giản, danh xưng Tiểu Minh Ngọc Công cấp bậc Tuyệt kỹ nhất phẩm giới thiệu, đây là Minh Ngọc Công, phiên bản đơn giản hóa bản, nhưng vẫn cũ hàm chứa cực mạnh uy lực, tu luyện được chân nguyên giống như Minh Nguyệt Bạch Ngọc, cực kỳ tinh thuần, cao nhất có thể tu luyện tới sơ nhập minh hồn hậu kỳ. Trước thu đi, Mạc Bất Phàm thả lại chữ vật giới chỉ, tuyệt phẩm nhất lưu trên chính là nhất phẩm công pháp. Nhất phẩm công pháp cũng tế phân có hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, tuyệt kỹ 4 cái tiểu tầng thứ. Giống vậy, ở mỗi một đại phẩm cấp trung, thượng đẳng dưới đây công pháp đều khó tu luyện tới cao nhất tầng thứ. Cửa này Tiểu Minh Ngọc Công liền tương đối khá, ở nhất phẩm trong công pháp cũng là thuộc về tuyệt kỹ cao nhất tầng thứ. Không trách Trác Thanh Ảnh biết dùng tinh xảo ngọc hạp thật tốt gìn giữ. 2 triệu mai trung phẩm nguyên thạch, không biết có thể để cho ta tăng lên tới cái gì tầng thứ. Mạc Bất Phàm bình tĩnh lại, vận chuyển công pháp, quanh thân chân nguyên bao trùm, tạo thành một tầng màn sáng, giống như mặc vào một tầng vô hình khôi giáp. Sử dụng nguyên thạch, tăng cao tu vi, Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác. Quét, trong nháy mắt, trong hòm item có ước chừng 800.000 mai trung phẩm nguyên thạch biến mất, biến thành cực kỳ dư thừa lại cực kỳ tinh thuần mênh mông năng lượng, chậm rãi tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Tê, Mạc Bất Phàm kinh hãi, lại muốn 800.000 mai trung phẩm nguyên thạch, đổi thành hạ phẩm nguyên thạch chính là 80 triệu quả. Như vậy tiêu hao thật là kinh khủng. Ông, sau một khắc, năng lượng tràn vào, công pháp cực hạn vận chuyển, nhanh chóng đem năng lượng luyện hóa, biến thành Mạc Bất Phàm chân nguyên, dung nhập vào nguyên đan chính giữa. Đồng thời, Mạc Bất Phàm bên ngoài thân tầng kia màn sáng càng phát ra ngưng tụ. Hư huyễn địa phương ở dần dần biến thành chân thực bản tồn tại. Vạn tượng chủ phong, trong đại điện. Vạn tượng đại tông tông chủ khinh khinh cười một tiếng, giống như ngân linh một dạng thanh thúy dễ nghe. Thánh điện chính mình gây ra phiền toái, lại muốn bổn tọa hỗ trợ giải quyết, thật là đánh tính toán thật hay đây. Tông chủ, bọn họ nguyện ý xuất ra 10 miếng cảm hồn đan, làm cho này lần mời chúng ta xuất thủ thù lao. Du, chính vinh lại nói, cảm hồn đan. Thánh điện lần này là bỏ ra rất lớn vốn liếng a. Xách xách xách, cảm hồn đan nhưng là nhị phẩm đan dược. Chúng ta Adam Vương quốc cũng không dùng nhị phẩm luyện đan sư. chỉ có thể từ tông liên nơi nào dùng tông liên điểm tích lũy mua. Một quả giá trị 1.000 tông liên điểm tích lũy, 10 miếng chính là 10.000 tông liên điểm tích phân, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Cảm hồn đan có thể bồi bổ tam hồn, hiệp trợ đột phá minh hồn cảnh tốt nhất đan dược một trong. Cũng chỉ có thánh điện mới có số tiền lớn như vậy a. Phía dưới các vị trưởng lão lần nữa nghị luận ầm ĩ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, vạn tượng đại tông tông chủ trầm tư. Hiển nhiên, 10 miếng cảm hồn đan hay là để cho vị tông chủ này động lòng. Tông chủ, cơ hội không thể bỏ qua a. Du Chính Vinh lại nói, ngài đã là bán bộ minh hồn, chỉ cần lấy được này 10 miếng cảm hồn đan, định có thể lần nữa đột phá, bước vào minh hồn cảnh giới. Đại trưởng lão, người tỷ thí thế nào ta còn cuống cuồng. Vạn tượng đại tông tông chủ khinh khinh cười một tiếng nói, nếu không ta phái ngươi đi đi. Khụ, Du Chính Vinh ho nhẹ một tiếng. Tông chủ nói đùa, thuộc hạ chỉ là pháp tướng viên mãn trung kỳ cảnh giới, nơi nào sẽ là kiêm mạc bất phàm đối thủ, ngay cả Trác Thanh Ảnh cũng chết ở trong tay hắn rồi. Hừ, vậy ngươi còn không im miệng. Vạn tượng đại tông tông chủ hư lạnh, trực tiếp rời đi đại điện. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Du Chính Vinh há miệng, vẫn là không có dám nữa kêu. Tuyên truyền giới thiệu trước ta suy nghĩ. Lúc này, vạn tượng đại tông tông chủ thanh âm lại truyền tới. Đúng tông chủ, Du Chính Vinh cúi đầu xuống. Không người thấy trên mặt hắn vui mừng. Trên thực tế, không chỉ là vạn tượng đại tông, còn có triều thánh tông. Bọn họ cũng nhận được thánh điện truyền tin. Adam Vương quốc 13 châu 1 trong triều thánh châu. Trung ương thánh hồ, diện tích mênh mông, giống như là một tòa biển khơi, không giống như là một tòa hồ. Dĩ nhiên, nói là biển khơi hơi cường điệu quá rồi, nhưng thánh hồ quả thật bao la vô cùng, không thể nhìn thấy phần cuối. Thánh hồ trung ương, có một tòa to lớn cái đảo, trên đảo là từng ngọn kiến trúc, sắp hàng chỉnh tề, triều thánh tông đệ tử, chấp sự, trưởng lão, đều là ở chỗ này. Hoa lạp lạp, to lớn sóng lăn lộn, đụng cái đảo, sóng bể tan tành, kia một đóa đóa đợt sóng văng khắp nơi, dưới ánh mặt trời loè loè phát quang, giống như trân châu như vậy chói mắt. Triều thánh tông tông chủ đại điện, tất cả trưởng lão môn vừa mới trải qua xong rồi kịch liệt thảo luận. Mời tông chủ định đoạt. Tất cả trưởng lão nói, ta trước hết nghĩ nghĩ. Triều thánh tông tông chủ cũng là nói như vậy. Sau đó, hắn rời đi đại điện, đi một gian mật thất. Ngày đầu tiên cùng vạn tượng đại tông tông chủ lấy được liên lạc. Trải qua câu thông sau, xác nhận chính xác tin tức, hai người bọn họ cuối cùng tất cả đều đáp ứng. Buổi tối hôm đó, triều thánh tông tông chủ Triều Vũ Khanh cùng với vạn tượng đại tông tông chủ Vạn Anh Kiều, bọn họ lấy được thánh điện điện chủ lấy tin tức truyền tới tin tức. Mở ra tờ thư, phía trên viết, 3 ngày sau, Tài Thần Châu, Triệu gia tổ địa, vây giết Mạc Bất Phàm, trả trước 5 miếng cảm hồn đan vì tiền đặt cọc. Sau khi chuyện thành công còn lại 5 miếng hai tay dâng lên. Tín tước cũng cho bọn họ mỗi người mang đến một cái tiểu bình ngọc nhỏ. Rất tốt, Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều xác nhận đan dược không có lầm. Sắc mặt hiện lên nụ cười. Buổi tối hôm đó quay trở về mỗi người phòng bế quan dùng đan dược bế quan. Sau một tiếng, trên người Mạc Bất Phàm khí tức kinh khủng ba động bình phục lại đến. Hắn lần nữa thu được tăng lên. Tu vi từ pháp tướng trung thành hậu kỳ tăng lên tới pháp tướng đại thành sơ kỳ. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm vững chắc tu vi. Mắt sáng lên, lần nữa hệ thống thao tác. Sử dụng nguyên thạch tăng cao tu vi. Quét, trong hòm item trung phẩm nguyên thạch lần nữa biến mất rồi 800.000 mai. Biến thành cực dễ dàng hấp thu bàng bạc năng lượng, lại chậm rãi tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. liền cùng mới vừa rồi như thế, chính thức tông chủ dành riêng công pháp vận chuyển, đem trong cơ thể năng lượng luyện hóa thành chân nguyên, lại vừa là sau một tiếng, không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Mạc Bất Phàm lại đột phá lần nữa, đạt tới pháp tướng đại thành trung kỳ, 2 triệu mai trung phẩm nguyên thạch chỉ còn lại có 40 vạn mai. Đã không đủ để cho Mạc Bất Phàm tiếp tục tăng lên. Trước hết như vậy đi, Mạc Bất Phàm đóng cửa thùng vật phẩm, vận hành công pháp, củng cố tu vi, nham tương chi viêm lưu chuyển toàn thân, kinh mạch và đan điền cảm giác không thoải mái đang chậm rãi biến mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.